Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549 chiến đấu. Nhị, đạo hữu chớ có sốt ruột, thỉnh xem mặt sau. Công Sừng Dê hơi hơi mỉm cười, chỉ vào mặt sau con đường nói, Giang Nam Như rất là kinh ngạc. Hơi hơi quay đầu lại, lại thấy bên ta mặt sau cũng có viện quân. Kia viện quân cùng phía trước binh chủng giống nhau, cũng là thụ yêu cùng pháp sư tổ hợp, nhưng thấy mới tới viện quân cùng phía trước sĩ tốt tổ hợp tới rồi cùng nhau. Một lần nữa tập kết, hướng về phía trước xung phong qua đi, kể từ đó. Giang Nam Như một phương sĩ tốt nhân số nhất thời chiếm cứ tới rồi ưu thế. Phía sau lại có viễn cổ chi thụ viễn trình trợ giúp. Tự nhiên chậm rãi binh tướng phong đẩy mạnh. Thấy bên ta sĩ tốt anh dũng về phía trước, Giang Nam Như nhất thời đại hỉ. Nhìn về phía một bên Công Sừng Dê, Giang Nam Như trong lòng tuy rằng vui sướng, nhưng kia vui sướng là lúc lại chưa duy trì bao lâu. Nhưng thấy đối diện con đường phía trên, bụi mù nổi lên bốn phía, nhất thời có đối phương viện quân lại đến. Lúc này Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy đối phương viện binh không phải người khác, đúng là cùng các nàng giống nhau tu sĩ, Công Dương đạo hữu. Đây là tình huống như thế nào? Giang Nam Như không nghĩ tới đối phương cũng có tu sĩ xuất hiện. Nhất thời sửng sốt, hỏi, ha ha ha. Công Sừng Dê lại là ha ha cười, nói, Giang đạo hữu tựa hồ là đem sự tình tưởng quá mức đơn giản. Như thế nào đây chính là 5 năm chi chiến? Chúng ta bên này có tu sĩ tồn tại, đối diện tự nhiên cũng là có. Nếu bằng không, chẳng phải là quá mức với đơn giản. Kia Công Sừng Dê nói xong, thân hình lại là hơi hơi co rụt lại, tránh né tới rồi thụ yêu phía sau, nhẹ giọng hướng về Giang Nam Như nói, đạo hữu không thể liều lĩnh, thả chờ đợi thời cơ. Nói xong, kia Công Sừng Dê quả thực thân mình vững vàng mà ở thụ yêu phía sau lập. Căn bản không dám liều lĩnh một lát, tuy không biết Công Sừng Dê ý tứ, nhưng thông qua phía trước kinh nghiệm, Giang Nam Như lại không thể không nghe theo đối phương kiến nghị. Nàng cũng học kia Công Sừng Dê giống nhau, đem thân mình xúc ở phía trước thụ yêu phía sau, tránh né đối phương công kích ở thụ yêu phía sau. Giang Nam Như lại là không quên quan sát đối phương thân hình, nhưng thấy kia đối phương có một nam một nữ hai gã tu sĩ, cũng giống như chính mình một phương giống nhau, có vẻ thật cẩn thận. Đột nhiên, kia nam tu sĩ nhìn chuẩn cơ hội, thân mình đột nhiên tại chỗ chợt lóe, tiện đà biến mất không thấy. Giang Nam Như đang ở ngây người, lại thấy kia nam tu sĩ thân mình lại là chợt lóe, cư nhiên xuất hiện ở bên ta một người thụ yêu phía sau. Kia thụ yêu lúc này đang ở cùng đối phương thực thi quỷ đại chiến, thình lình bị kia nam tu sĩ đánh lén, thân mình mềm mục ngã xuống, hóa thành một cổ linh lực, hướng về kia nam tu sĩ phiêu qua đi. Chỉ thấy kia nam tu sĩ một kích đắc thủ, lại không ham chiến, chỉ thấy kia nam tu sĩ thân mình lại là chợt lóe, về tới đối phương đội ngũ phía sau, quay lại như yên. Đạo hữu chẳng lẽ là Vũ Văn gia người? Công Sừng Dê thấy kia nam tử động tác như thế phiêu giật, không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi, nói, hảo nhãn lực. Kia Vũ Văn tu sĩ không có thoái thác, mà là hào phóng thừa nhận xuống dưới. Liền ở Vũ Văn tu sĩ trả lời nháy mắt, hắn thân hình mơ hồ, lại đánh chết một người thụ yêu. Thẳng đến lúc này, Giang Nam Như trong tay vẫn chưa chém giết một người địch nhân, kia ngọc phiến thượng con số cũng là thiếu đáng thương. Tuy rằng các nàng một phương bắt đầu là lúc thu hoạch tới rồi một tia ưu thế, lại là ở đối phương Vũ Văn tu sĩ can thiệp dưới, về điểm này ưu thế biến hóa càng ngày càng ít. Kể từ đó, Giang Nam Như không khỏi âm thầm sốt ruột. Vốn dĩ Giang Nam Như một phương quân tiên phong đã là tiến lên đẩy mạnh rất nhiều, lúc này lại bị kia Vũ Văn tu sĩ áp chế, lại là chậm rãi lùi bước trở về. Nhưng thấy trước mặt thực thi quỷ bộ mặt dữ tợn, lại là hướng về trước người viễn cổ chi thụ công kích qua đi. Hết chương.